Konoha Chi Quang, chương 436, thấu, L Ong, Thạch Vạn An, trở về. Góc truyện audio.com. Giữa đám người, An Cô hai tay chống nạnh giáo dục nói. Các loại học mọc trở lại, nhất định phải nhớ kỹ cực kỳ lớn tiếng gieo hò. Để học trưởng nhìn thấy chúng ta thành ý, biết không? Iruka dùng lực vung quyền đầu. Đại đầu tỷ yên tâm đi. Coi như đem cuống họng hàm ách ta cũng sẽ không ngừng. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. 7 năm trước một đêm kia, chính là học trưởng đem mụ mụ cứu sống. Gekko Hayate ho khan hai tiếng. Sắc mặt tái nhợt bởi vì kích động mà hiển hiện một mặt đà hồng. Ta cũng sẽ cố gắng. Kamizuki Izumo trợn mắt chừng một cái. Người thân thể này coi như đi. Khác đến lúc đó ngất đi. Uy, các ngươi hai cái còn phải xem bao lâu. Một phương hướng khác bên trên. Neji giơ Naruto, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng hỏi. Naruto cưỡi tại trên bả vai hắn. Lại níu lấy đầu hắn phát bảo trì thăng bằng. Mau mau, ta giống như có thể nhìn thấy bóng người. Lấy đồng dạng tư thế cưỡi tại Naruto trên vai Sasuke nói. Neji người khác lắc a, dạng này ta thấy thế nào? Các người nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Neji nghiến răng nghiến lợi nói. Ở phía dưới người lại không phải là các ngươi. Naruto mê hoặc nói. Kiên trì một chút nữa a. Ngẫm lại Soseki đại nhân ký tên chiếu. Dạng này có phải hay không liền có động lực nhiều? Neji cắn hàm răng. Người thật có thể làm ra Soseki đại nhân ký tên chiếu. Đương nhiên, cha mẹ ta cùng Soseki đại nhân siêu quen. Naruto nói xong có chút phiền muộn. Hôm qua hắn mới biết được. Chính mình lại còn là lấy ảnh nhị đại thân phận xuất sinh. Chỉ tiếc, gia đạo sa sút. Lúc này, đám người đột nhiên rối loạn lên. Oa a, là Soseki đại nhân. Nhanh để ta xem một chút. Đúng, cái nào là Soseki đại nhân? Đương nhiên là đẹp mắt nhất cái kia. Quảng cáo, A Kiều nói này ta một chút liền hiểu. Biển người phun trào bên trong. Vốn là trọng tâm bất ổn Neji không biết bị người nào đẩy một chút. Một cái lảo đảo té lăn trên đất. Tuy nhiên có Naruto ngồi tại trên đầu của hắn. Không đến mức dẫm đạp. Nhưng cái mông đôn bên trên vẫn là lưu lại rất nhiều dấu chân. Hinata ở một bên thấy trong lòng có sự cảm thông. Neji Kaka thật sự là quá thảm. Vì ảnh chụp bán nhục thể quả nhiên là không đúng. Thôn làng bên ngoài. Nhìn lấy phía trước những cái kia vui sướng vẻ mặt vui cười. Cùng Soseki sóng vai đi tới Danzo trong lòng ghen ghét không thôi. Hắn con. Thời điểm làm sao không có loại đãi ngộ này. Chẳng lẽ cũng bởi vì tiểu quỷ này dáng dấp đẹp mắt. Soseki ôn nhuận thanh âm truyền ra. Phảng phất có loại lực lượng vô hình trấn an. Để sao động mọi người tỉnh táo lại. Ta biết mọi người trong lòng có thể có chút đối tương lai hoảng sợ. Cho nên mới sẽ đối ta có cao như vậy hy vọng. Ta tuy nhiên năng lực hữu hạn. Nhưng cũng nhất định sẽ đáp lại phần kỳ vọng này, để Akatsuki người cũng không dám lại bước vào Konoha một bước. Không tính là cỡ nào trấn hám nhân tâm phát biểu, nhưng là đại đa số người muốn nghe nhất. Hỏa ảnh cũng là có thể tại thời khắc nguy nan bảo hộ người trong thôn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Danzo ở bên cạnh thấy một mặt khó chịu. Lão phu còn không có thoái vị đâu. Hỗn đản này liền đem mình làm hỏa ảnh. Đúng lúc này, trong đám người vang lên tiếng hô. Soseki đại nhân, mời làm chúng ta ảnh giả đi. Bởi vì Danzo còn không có chính thức từ chức, cho nên mọi người trước đây vẫn còn tương đối khắc chế. Mà câu nói này vừa ra tới, giống như là dẫn phát phản ứng dây chuyền một dạng. Trong nháy mắt núi kêu biển gầm. Trở thành hỏa ảnh đi. Soseki đại nhân, chúng ta chờ đợi ngài dạng này hỏa ảnh đã thật lâu. Danzo nghe được, ảnh giả, cái chữ này thời điểm liền biết muốn hỏng việc. Không kịp phong bế ngũ giác, liền bị ma âm rót vào tai. Phốc phốc phốc. Bởi vì xen lẫn thanh âm thực sự quá nhiều. Danzo cái này phun một cái nhà hôn thiên hắc địa. Nhật nguyệt vô quang. Đơn giản tựa như phun máu một dạng đối ngoại phun những uế vật đó. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người. Liền hô âm thanh đều không tự giác thấp tới. Nửa ngày, trong đám người mới truyền đến hít một hơi lãnh khí thanh âm. Danzo trưởng lão quả nhiên đủ hung ác. Vì cắt ngang chúng ta đối Soseki đại nhân lên tiếng ủng hộ vậy mà không tiếc tự mình hại mình. Ta gặp qua thổ huyết tự mình hại mình. Nhưng chưa từng thấy nôn mửa tự mình hại mình. Bọn họ mặc dù biết Danzo muốn thoái vị. Nhưng đối với một số chi tiết cũng không hiểu biết. Liền liền đệ tam cũng rung động trong lòng. Không nghĩ tới Danzo đối với hỏa ảnh chấp niệm vậy mà biến thái đến loại tình trạng này. Soseki thì là tiến lên cho Danzo kiểm tra một chút. Sau đó hướng mọi người nói. Cảm tạ mọi người nghênh đón. Nhưng hỏa ảnh đại nhân tựa hồ thân thể có chút suy yếu. Ta trước tiễn hắn đi bệnh viện đi. Mọi người tự nhiên không dám ngăn trở. Bất quá, nghi thức hoan nghênh nhân vật chính đều không tại. Bọn họ ở lại đây cũng không có ý gì. Cứ như vậy, một trận thịnh đại nghi thức hoan nghênh bởi vì Danzo loạn nhập mà qua loa kết thúc. Hỏa chi quốc, khoảng cách Konoha rất xa xôi. Nhưng nhìn ra xa phía dưới lờ mờ có thể trông thấy một số hình ảnh trên ngọn núi. Quảng cáo. Không hổ là học trưởng, dù là quá khứ 7 năm cũng không có bị người quên lãng. Thậm chí giống như vương giả trở về. Obito hâm mộ nói, sau đó tự giễu cười một tiếng. Nếu đổi lại là ta lời nói, hơn phân nửa là giống như chuột chạy qua đường người người kêu đánh đi. Còn không phải trách ngươi. Shisui trợn mắt chừng một cái. Hắn đến bây giờ cũng còn không thể nào hiểu được vị này tộc huynh phản bội thôn làng não mạch kín. Mà lại, liền khi sư diệt tổ sự tình đều làm được, cũng đã không có khả năng lại quay đầu mới đúng. Vì thân phận gì cho hấp thụ ánh sáng sau nhanh như vậy liền nghĩ đến muốn cải biến lập trường. Tự giác không thể nào hiểu được Shisui khẽ lắc đầu, từ bỏ phân tích Obito mạch suy nghĩ ý nghĩ. Trầm giọng nói, Itachi hôm nay liên hệ ta. Hắn nói, Uchiha nhất tộc dự định phát động chính biến. Hy vọng chúng ta hai cái có thể bọn họ. Chính biến, Obito trong lòng giật mình. Sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hẳn là hai chúng ta thân phận bại lộ. Bọn họ lo lắng Danzo mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cho nên mới quyết định không hề ẩn nhẫn bất quá. Bọn họ hiện tại biết học trưởng muốn làm hỏa ảnh. Hẳn là sẽ không chính biến Shisui thở dài. Vạn mất cô em, bọn họ đã sớm biết chuyện này. Obito con mắt trợn tròn. Bọn họ điên sao? Danzo khi hỏa ảnh thời điểm không chính biến. Học trưởng muốn làm hỏa ảnh. Bọn họ ngược lại muốn chính biến. Một mặt là kiềm chế quá lâu. Nhóm lửa nội tâm hỏa diễm sau thu không trở lại đi. Một phương diện khác, Shisui khóe miệng nổi lên nở nụ cười trào phúng. Bọn họ cảm thấy Soseki đại nhân lòng dạ rộng lớn. Coi như chính biến thất bại cũng sẽ không quá nhiều trừng phạt bọn họ. Đúng là điên, Obito khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hắn cảm thấy mình liền đầy đủ điên. Không nghĩ tới trong tộc so với hắn điên có khối người. Cái này tính là gì? Bệnh thần kinh nhất tộc sao? Mặc kệ bọn hắn là thế nào muốn. Bất quá, đây cũng là ngươi thời cơ. Shisui phân tích nói, dùng những chính biến đó người khi đầu danh trạng. Có lẽ có thể một lần nữa thu hoạch tín nhiệm. Trùng hoạch tín nhiệm, Obito cười khổ nói. Ta như vậy người không xứng có được bọn họ tín nhiệm. Chỉ cần bọn họ làm cho Jin tỉnh lại liền đầy đủ. Jin, Shisui nhíu mày, đối với gián tiếp dẫn đến lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kết thúc vị tiền bối này. Hắn vẫn là có nghe thấy, nhưng nàng không phải cũng đã chết mất sao? Mời đọc truyện, bí, ẩn, làng, bưởi, quốc.